Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150, nhất định là một trận cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nói. Ân, tối nay cha ta trở về xem một chút hoàng lịch. Buổi sáng ngày mai chúng ta cần phải thì có thể xác định hôn lễ ngày. Hôn kỳ định tốt về sau. Chúng ta cũng phải vội vàng đem đập ảnh cưới sự tình cho an bài phía trên. Tô Thần gật gật đầu. Tốt, ảnh cưới sự tình, giao cho lão bà tới chọn nhiếp ảnh ra. Tốt, chúng ta nhiều đập mấy tổ khác biệt phong cách ảnh cưới. Đến lúc đó làm hôn lễ thời điểm, dùng đến những hình này. Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần gật đầu. Ân, chờ đến lúc đó hôn kỳ cùng ảnh cưới đều giải quyết về sau. Chúng ta phải bắt gấp chuẩn bị hôn lễ chi tiết sự tình tương đương, hắn lúc này trong nội tâm nghĩ đến một kiện đại sự, hắn cùng Nhan Băng Tuyết kết hôn thế nhưng là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình đâu. Tương đương hắn đều nghĩ kỹ làm sao đem cuộc hôn lễ này làm đến cả thế gian đều chú ý. Toàn cầu chú mục, cho nên hôm nay hắn bí mật cùng cha vợ nói một lần hôn lễ thời gian. Tốt nhất là phái thêm chút thời gian đến chuẩn bị. Dạng này đã làm cho hôn lễ càng thêm sáng chói, cũng có thể cho chính mình đầy đủ nhiều thời giờ đi chuẩn bị cái kia phần đại kinh hỉ tương đương nói lên hôn lễ sự tình. Nhan Băng Tuyết đến trên mặt lại nhiều vài tia ngọt ngào cùng hạnh phúc. Lão công vì hắn suy tính như vậy chu đáo, thỏa mãn hắn tất cả thiếu nữ tâm, không ngại cực khổ chuẩn bị một trận phức tạp trung thức hôn lễ tương đương, đây cũng không phải là mỗi cái nữ hài tử đều có đãi ngộ, dù sao trung thức hôn lễ muốn so kiểu Tây phức tạp nhiều tương đương, lão công tương đương ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Ôi chao, chuyện gì? Tô Trần lập tức cúi đầu nhìn lấy nàng hỏi. Công công đã từng bị làm thành Tô gia người thừa kế đến bồi dưỡng. Như vậy nói cách khác, lão công kém chút liền thành Tô gia người thừa kế, tương đương lão công thân phận cũng không bình thường đâu. Nhan Băng Tuyết mở to mắt hạnh óng ánh nói. Tô Trần cười cười, này làm sao rồi, cái này đối ta cuộc sống bây giờ cũng không có ảnh hưởng gì à. Cha ta như vậy cũng sớm đã rời nhà đi ra ngoài. Chúng ta cùng Tô gia không có cái gì quá lớn quan hệ. Quan hệ này rất lớn nha, tương đương lão công là Tô gia công tử. Ôi chao, lấy lão công cái thân phận này tới nói, ta có thể là không có cách nào đến nhà các ngươi, tương đương, ngươi cái đồ ngốc nghĩ gì thế, tương đương hai chúng ta kết hôn cùng nhà tình huống bên trong có quan hệ gì à? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là Nhan gia đại tiểu thư, nhà chúng ta như vậy phổ thông, vậy ta còn không thể theo ngươi kết hôn rồi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Cái kia dĩ nhiên không phải á. Lão công như thế có năng lực, cái kia chính là thỏa thỏa tiềm lực cổ, mà lại hiện tại liền đã có thể thấy được đi lên tăng vọt tiềm chất tương đương, cho nên cha mẹ ta đều siêu cấp thích ngươi a tương đương, vậy còn ngươi? Tô Trần trầm thấp mà cười cười hỏi. Ta tương đương, ta đương nhiên cũng ưa thích lão công rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết đỏ lên gương mặt nói ra. Vậy chúng ta tối nay liền đến. Chấm ngoặc kép. A, nha, lão công, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô ba ba liền nhận được Nhan Trấn Uy video trò chuyện. Nói là đêm qua lật nhìn ngày nào, cảm thấy tháng sau số 18 là ngày tháng tốt. Khoảng cách hiện tại còn 1 tháng 6 ngày. Cũng đầy đủ hai nhà chuẩn bị hôn lễ. Tô cha Tô mẹ mặt lộ vẻ vui mừng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không ý kiến. Hôn kỳ xem như định xuống. Thời gian sung túc, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người công tác lại ném không ra. Cho nên bọn họ lúc này thời điểm vẫn là bình thường đi làm. Đơn giản một chút mua sắm loại hình công tác chuẩn bị giao cho hai bên cha mẹ. Nhan Băng Tuyết hôm nay tâm tình tốt. Trương Đặc Trợ một đã sớm nhìn ra. Trong phòng họp thì liền bộ quảng cáo bên kia chuyển báo ra điểm sai. Nàng đều không có tính toán. Buổi sáng trống rỗng kỳ. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến Mãn A Di nói lời. Liền cho Cố Vũ Hân phát tin tức đi qua. Nhan Băng Tuyết, Vũ Hân, ta hôn kỳ định xuống tháng sau số 18. Cố Vũ Hân, nhanh như vậy, hôn kỳ đều định sao? Tuyết Nhi, Lúc này mới mấy ngày nha. Người cùng nhà ngươi Tô tiên sinh cái này tiến triển là ngồi lên hỏa tiễn sao? Ngăn cách màn hình, Nhan Băng Tuyết đều có thể tưởng tượng đến cố nữ sĩ giờ phút này biểu tình khiếp sợ. Nàng không khỏi nở nụ cười, ngồi tại lão bản của mình trên ghế dạo qua một vòng. Tiếp tục phát tin tức đi qua. Nhan Băng Tuyết, ân, mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện tương đương, Cố Vũ Hân tin tức cơ hồ là cùng với nàng đầu này đồng thời phát tới. Cố Vũ Hân, ta lúc đó nghe cha mẹ ta nói một miệng. Nhan thúc thúc giống như đi công ty nhìn ngươi nhà Tô tiên sinh. Tuyết Nhi, người anh dũng sự tích đều truyền đến nhà ta á. Cố Vũ Hân, ta thế nhưng là nghe nói. Nhan thúc phía trên công ty đi thời điểm, vừa vặn bắt kịp ngươi cho ngươi thêm Tô tiên sinh bố trí văn phòng. Mua một đống hào hoa đồ dùng trong nhà. Không biết còn tưởng rằng ngươi là muốn cho ngươi hai chuẩn bị phòng mới đâu. Ha ha ha, tương đương Nhan thúc lúc đó đều kinh ngạc tương đương, nói lên chuyện ngày đó. Nhan Băng Tuyết trên mặt không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Nhan Băng Tuyết, cha ta cũng quá khoa trương. Ta là đi xem một chuyến Tô Trần văn phòng. Cảm thấy bên trong quá đơn sơ. Cho nên thì mua thêm một chút mới đồ vật. Đem trước đó hoán đổi một chút mà thôi tương đương, Cố Vũ Hân. Người gọi là mà thôi. Ha ha ha, tương đương Tuyết Nhi. Người cho Tô Trần văn phòng trong phòng nghỉ mua thêm một chương thoải mái giường đôi. Đây cũng là mà thôi sao, tương đương hắc hắc. Bảo bối, người nói cho ta một chút. Mua cái này cái giường lớn thời điểm ngươi muốn cái gì đâu. Cố nữ sĩ phát tới một cái sắc mị mị biểu lộ bao. Nhan Băng Tuyết nhìn đến cái này. Gương mặt càng đỏ lên chút. Trắng nõn dài nhỏ ngón tay thả trên điện thoại di động. Phấn môi nhếch một vệt ý cười. Nhan Băng Tuyết, cố nữ sĩ, tư tưởng của ngươi quá nguy hiểm, tương đương ta chính là muốn cho Tô Trần lúc nghỉ ngơi nằm thoải mái một chút mà thôi tương đương, Cố Vũ Hân. Thật sao? Trong phòng làm việc phòng nghỉ, hơn phân nửa là giữa trưa nghỉ trưa thời điểm nằm một hồi. Có cái thoải mái cái giường đơn không là đủ rồi sao? Thế nào còn mua thêm cái hai người? Đây không phải rõ ràng ám chỉ Tô tiên sinh. Lúc không có chuyện gì làm có thể mời người nào đó cùng đi nằm một nằm mà tương đương, Cố Vũ Hân. Hắc hắc, tương đương Tuyết Nhi. Người thật biết mà, tương đương thật không nghĩ tới. Ban đầu tới nhà của ta Tuyết Nhi là vương giả nha tương đương, Nhan Băng Tuyết bị nàng nói rất không có ý tứ. Có thể chính mình lúc đó đổi giường chiếu thời điểm. Tâm lý xác thực nghĩ tới ý nghĩ này. Cho nên lại không cách nào phản bác. Cố Vũ Hân gặp nàng nửa ngày đều không nói chuyện. Biết nàng là thẹn thùng. Sau đó lập tức rời đi đề tài. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi, người nói mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện. Đều có chuyện gì a? Ta ấn tượng còn dừng lại tại ngươi bị nhà các ngươi Tô tiên sinh bổ nhào sự tình đâu. Tương đương làm sao đột nhiên liền hôn kỳ đều định. Nhan Băng Tuyết, thì mấy ngày nay sự tình mà tương đương cố thúc thúc cùng a di không cùng ngươi nói sao? Lúc đó Tô Trần đi trong nhà gặp ba mẹ thời điểm. Ở nhà ta một đêm. Ngày thứ hai cố thúc thúc cùng a di còn đi nhà chúng ta nhìn hắn nha tương đương, Cố Vũ Hân. Cái gì? Cha mẹ ta cũng nhìn thấy Tô Trần rồi. Sách, cái này không ở trong nước cũng là không tiện tương đương ta thế nhưng là ngươi tốt bạn thân. Không nghĩ tới thế mà thành cái cuối cùng nhìn thấy ngươi ra lão công. Rõ ràng là ta lớn nhất biết trước giữa các ngươi chuyện tương đương, Nhan Băng Tuyết. Hì hì, tương đương vậy ngươi thì tranh thủ thời gian trở về nha. Ngươi trở về liền có thể nhìn thấy Tô Trần, chờ ngươi trở về chúng ta cùng đi tiếp ngươi tương đương, Cố Vũ Hân, không nóng nảy tương đương, nàng chỉ nói đến đơn giản ba chữ. Nhưng là Nhan Băng Tuyết toàn minh bạch, Cố Vũ Hân vẫn còn có chút sợ hãi về nước. Bởi vì vừa về nước thì tránh không được bị cố cha cố mẹ thúc cưới. Xem mát, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.